Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao cho chủ nhà không thể phát hiện đã có kẻ vào đây? Thế gật đầu rồi ra dấu cho tôi ngồi nấp vào một gốc cây cảnh. Hắn lần theo bờ tường tiến về phía cửa chính ngôi nhà. Một lát sau, hắn ra nói nhỏ: xung quanh nhà này không có gắn camera. Cửa trước sử dụng một loại ổ khóa rất tốt. Loại khóa này tôi có thể phá được, nhưng phá xong thì không thể đóng lại như cũ. Để tôi tìm cách khác xem. Nói xong, loáng một cái, hắn biến đi mất. Thế chột đúng là quái kiệt. Có vẻ như các ổ khóa hắn đều có thể phá được. Tôi ngồi chờ hơi lâu, phải gần 20 phút sau mới thấy nó thò ra sau bức tường, vẫy tay ra dấu cho tôi tiến vào. Thật kinh ngạc, không biết bằng cách nào Thế đã mở toang được cửa hậu của ngôi nhà. Hắn kéo tôi ngồi thụp xuống thì thầm: ở ngoài không có camera, nhưng bên trong các phòng có thể có. Vì thế tôi đã tháo cầu chì tổng rồi. Mọi thứ liên quan tới điện ở đây đều bị vô hiệu hóa hết. Cứ yên tâm vào thôi. Nói đoạn, hắn rút trong túi vải ra hai cây đèn pin nhỏ như ngón tay cái, nhưng cực sáng. Thế chột mở các cửa phòng nhoay nhoay, xoay đèn pin đảo một vòng, không thấy gì bất thường, hắn lại đóng cửa lại, y như chưa từng bị mở ra. Những loại khóa này, đối với Thế có lẽ là quá đơn giản. Mở hai căn phòng, thì bên trong toàn những đồ gỗ đắt tiền, xếp thành từng chồng cao ngất. Đến căn phòng thứ ba, thứ tư, thì toàn là chum chóe chai lọ, bát đĩa đã cũ kỹ xỉn màu. Thế thì thào: đồ cổ đây. Hai thằng đi nhẹ nhàng vào soi từng thứ một. Đồ cổ thì đúng là tôi và có lẽ cả Thế cũng biết vậy thôi, bởi nhìn nó quá cũ kỹ. Còn giá trị của nó thế nào thì mù tịt. Gian phòng số 5 thì toàn là thú quý hiếm đã được thuộc ra nhồi bông. Con dơ nanh, con xòe móng tạo dáng rất đẹp. Những bộ sừng đầu thú tương tự như cái treo ở phòng khách nhà anh Tuyên bày ra la liệt trong này. Đến phòng số 6 cũng là phòng cuối cùng. Khi mở ra, dưới ánh đèn pin, hai thằng không khỏi choáng ngợp. Hàng trăm bình rượu quý ngâm đủ loại: tắc kè, rắn, bọ cạp, tay gấu, mật gấu, tổ ong rừng, dạ dày nhím, bìm bịp nguyên con. Bình nào cũng có dán một miếng giấy ghi ngâm cái gì, ngày ngâm. Cái nào cũng đã ngâm được vài năm rồi. Thật không thể tưởng tượng được, phòng nào cũng đầy ắp những thứ quý hiếm có giá trị cao. Vậy anh Tuyên làm sao có nhiều tiền mua được những thứ này? Với số lượng nhiều như thế thì không phải để dùng mà chắc chắn là buôn bán. Anh mua ở đâu? Tiêu thụ chỗ nào? Chắc chắn có một đường dây làm ăn khổng lồ. Anh vận hành nó bao nhiêu năm nay, vì thế mà trở nên giàu có. Bỗng thằng Thế vỗ vai tôi. Nó kéo tôi ngồi xuống ở góc phòng, nơi có một chậu cây đại phú gia trồng trong một chậu sứ trắng. Nó lấy tay gõ nhẹ xuống nền nhà vị trí đặt chậu cây. Ở vị trí ấy khi gõ vào phát ra tiếng lộp bộp khác hoàn toàn so với những chỗ khác. Bên dưới rỗng ông á. Thế nói xong kéo chậu cây ra ngoài, lộ một cái khuyên sắt bé cỡ bằng vòng tay trẻ con nằm dẹp xuống. Phải tinh mắt lắm mới phát hiện được. Thế rút một con dao nhọn trong túi vải ra, nạy vòng khuyên bật lên. Nhấc vòng khuyên lên, nó kéo theo bốn tấm gạch men dưới nền nhà bung ra. Hóa ra bốn tấm gạch đặt rất khít với nhau, là một cánh cửa một đường hầm đi xuống dưới. Đẩy nắp hầm ra, hai thằng bám vào thành cầu thang làm bằng gỗ lần mò xuống. Bên dưới là một căn phòng rộng cỡ hơn 20 mét vuông. dưới ánh đèn pin loang loáng, tôi thấy rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net